Bắc Nguyên không hề có năng lực phản kháng, Bát Tư Ba bị giết, Diệt Trần trọng thương, Côn Luân Thượng Sư thấy tình thế không ổn liền trở về núi Côn Lôn, hơn nữa còn tuyên bố đóng cửa 10 năm, không màng thế sự, sĩ khí của Bắc Nguyên đã hạ xuống thấp nhất, các cao thủ cường giả của Bắc Nguyên đã hoàn toàn bị cường giả võ lâm của Đại Tấn liên thủ diệt sát, Bảo Âm Cách Nhật Nhạc và Tứ Đại Trà Lang của Thảo Nguyên, hai tên bát phẩm cường giả toàn bộ ngã xuống trước thế tấn công của Thiên Long ở Minh Nghĩa Kinh Việt, lúc này đây có thể nói là toàn bộ các đại thế gia của Đại Tấn dốc toàn lực xuất động. Tiến tới bên trong Thảo Nguyên điên cuồng cướp đoạt tiền tài, vật phẩm, mỹ nữ. Tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với Bắc Nguyên, dân cư của các bộ lạc ở Thảo Nguyên đều nhận lấy tổn thương cực nặng, quan trọng nhất là, lúc này đây quân đội của Đại Tấn cũng không có cái gì gọi là nhân đạo. Quân đội gặp được người dân muốn chém thì chém, muốn bắt thì bắt, bắt được 8 phần 10 dân cư trên Thảo Nguyên về bán cho các con buôn, làm mặt hàng bán sang các quốc gia khác. Mà Đại Tấn lại tuyên bố Thảo Nguyên có quyền được mua trước tiên. Cách chương.